Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 883, Bốc Đồng Vương Minh Nhân. Góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân chau mày. Tứ giai đan dược có thể bán đi giá trên trời. Tứ giai yêu đan đã ít lại càng ít. Hàn sư bá, tổng đà bên kia có Tuyết Ngọc đan a? Lão giả áo bào trắng lắc đầu. Nói ra, lão phu cũng không rõ ràng. Tuyết Ngọc đan là ít lưu ý đan dược. Đoán chừng không có nhiều tồn kho. Kéo đến thời gian càng dài, thì sát chi khí đối Tây Môn sư điệt tổn thương càng lớn, nghiêm trọng. Nàng lại biến thành một bộ chỉ biết là giết chóc khôi lỗi. Các ngươi mau chóng lấy tới Tuyết Ngọc đan hoặc là tứ giai Tuyết Ngọc thú nội đan đi. Thanh bào lão giả chau mày, nghi ngờ nói, Hàn sư bá, đã thi sát chi khí lợi hại như vậy, như thế nào không nhiều chuẩn bị một chút Tuyết Ngọc đan? Đây không phải phổ thông thi sát chi khí. Hơn ngàn năm lấy trên thi sát chi khí mới có uy lực lớn như vậy. Nghe Vương Sư Điệt lời nói, cỗ này sát thi cùng bản tông Tứ Quý Tổ Sư nhận biết. Tứ Quý Tổ Sư hoạt động mạnh tại hơn 3.000 năm trước. Cỗ này sát thi tại sát khanh trong ít nói tu luyện 2.000 năm. Nó thả ra thi sát chi khí tự nhiên không là bình thường thi sát chi khí có thể so sánh. Thế nhưng là cỗ kia sát thi chỉ là kết đan kỳ, cũng không phải là nguyên anh kỳ. Vương Minh Nhân có phần không hiểu hỏi, có lẽ là nguyên chủ nhân đổi tu quỷ đạo thất bại, thi thể nhận địa sát chi khí uẩn dưỡng, chậm rãi biến thành sát thi, mang theo một tia chủ nhân trước chấp niệm. Loại tình huống này cũng không phải là không có. Lão phu sẽ phái người đi xử lý cỗ kia sát thi. Các ngươi nhanh lên lấy tới Tuyết Vân đan cấp Tây Môn sư điệt ăn vào đi. Càng kéo dài đối nàng không có chỗ tốt. Nói xong lời này, lão giả áo bào trắng liền rời đi. Thanh bào lão giả đi vào Tây Môn Phượng bên giường. Thở dài một hơi, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Vương Minh Nhân. Mặt lạnh lấy nói ra, nếu không phải vì cứu ngươi, Phượng Nhi sẽ không như vậy. Thật không biết ngươi cho nàng rót cái gì thuốc mê. Nàng chính là quên không được ngươi. Vương Minh Nhân đầy khổ nhất chát chát, nghiêm túc nói ra, ta lập tức hồi tổng đà, nhìn xem có thể hay không hối đoái một mai Tuyết Ngọc đan. Đều là bởi vì ngươi, Phượng Nhi mới có thể biến thành dạng này. Ngươi lại không thể trốn tránh trách nhiệm. Lão phu cảnh cáo ngươi, Phượng Nhi nếu là có không hay xảy ra, lão phu tuyệt đối không tha cho ngươi. Thanh bào lão giả lạnh mặt nói, mang trên mặt một tia sát khí. Tây Môn Phượng là hắn coi trọng nhất hậu nhân. Tây Môn Phượng nếu không phải thay Vương Minh Nhân ngăn cản một kích, cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. Quảng cáo, ta nhất định sẽ chữa khỏi nàng. Nhất định. Vương Minh Nhân ánh mắt kiên định, quay người rời đi mật thất. Bắc Cương cùng Đông Hoang cách rất xa nhau, nếu là ngự khí phi hành, Vương Minh Nhân mấy năm đều không thể theo Bắc Cương bay đến Đông Hoang. Tốt tại có cỡ lớn chuyện tống trận, rút ngắn thật nhiều thời gian. Hơn nửa năm về sau, Vương Minh Nhân trở lại Thái Nhất Tiên Môn, tìm được Từ Tử Hoa. Từ Tử Hoa là chấp sự điện trưởng lão. Hắn khẳng định biết tông môn khố phòng có hay không Tuyết Ngọc đan. Minh Nhân, người như thế nào đột nhiên theo Bắc Cương chạy về tới? Xảy ra chuyện gì? Từ Tử Hoa nhíu mày vấn đạo. Hắn rất xem trọng Vương Minh Nhân. Tự thân dạy dỗ, cho Vương Minh Nhân không ít trợ giúp. Sư phó, đệ tử lấy được một chút tam giai trà diệp. Hương vị cũng không tệ lắm. Ngài nếm thử. Vương Minh Nhân lấy ra một cái tinh mỹ thanh sắc trà bình. Hai tay đưa cho Từ Tử Hoa. Từ Tử Hoa lông mày nhíu lại. Nói, có chuyện gì? Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ngươi là vì sư nhìn xem lớn lên. Ngươi cũng không cần cùng vi sư tới này một bộ. Đây đều là vi sư dạy ngươi. Vương Minh Nhân ngượng ngùng nhất tiếu. Nói. Chuyện gì cũng không gạt được sư phó. Đệ tử muốn hỏi một chút. Bản tông trong khố phòng có hay không Tuyết Ngọc đan? Cần bao nhiêu cống hiến điểm? Tuyết ngọc đan là ít lưu ý đan dược. Còn có một mai, cần 40 vạn cống hiến điểm. Tuyết ngọc đan là tứ giai đan dược. Có thể loại trừ hỏa thuộc tính thi sát chi khí. Như thế nào? Trần Sư Điệt xuất sự rồi. Từ Tử Hoa theo bản năng coi vì Trần Tương Nhi xuất sự. Dù sao Trần Tương Nhi là Vương Minh Nhân thê tử. Không phải, nàng rất tốt, là Tây Môn sư muội. Vương Minh Nhân nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra. Từ Tử Hoa đối với hắn như thầy như cha. Chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm. 40 vạn cống hiến điểm cũng không phải một con số nhỏ. Trừ phi ngươi phát hiện nhất tọa tứ giai kim trúc khoáng hoặc là cỡ lớn linh thạch khoáng. Lại hoặc là hàng phục một cái có nguyên anh tu sĩ chấn giữ đại môn phái. Mới có thể có đến như thế nhiều cống hiến điểm. Vương Minh Nhân chau mày. Những chuyện này, hắn căn bản làm không được. Tây Môn Phượng đối ngươi không tệ. Ngươi nếu như nghĩ góp nhặt đến 40 vạn cống hiến điểm. Còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Chờ ngươi góp nhặt đến đầy đủ cống hiến điểm. Nói không chừng nàng đã biến thành một bộ cỗ máy giết chóc. Vẫn là thôi đi. Làm như vậy đối với ngươi không có chỗ tốt. Từ Tử Hoa hảo tâm khuyên nhủ. Vương Minh Nhân thẳng nhìn qua Từ Tử Hoa. Trầm giọng nói ra. Sư phó, ngài nhất trực dạy bảo ta. Mọi thứ muốn cân nhắc lợi và hại. Đối với mình có lợi sự tình mới làm. Giao hảo tiềm lực đại đồng môn sư huynh đệ. Ta vẫn luôn làm như vậy. Ngài nói cho ta, nàng vì cái gì thay ta ngăn lại một kích này? Nàng có thể được đến chỗ tốt gì? Nàng chẳng nhẽ chắc chắn mình sẽ không chết. Nói xong lời cuối cùng, vành mắt hắn phiếm hồng. Trong mắt có nước mắt chớp động. Làm nhân, muốn làm đối với mình có lợi sự tình. Chỉ cần đối với mình có lợi. Vậy liền đi làm. Điều kiện tiên quyết là không phạm pháp môn quy giới luật. Đây là Từ Tử Hoa dạy bảo. Cũng là Vương Minh Nhân là người chuẩn tắc. Tây Môn Phượng xả thân cứu hắn. Nửa chết nửa sống. Nửa đời sau ngày đêm gặp thi sát chi khí tra tấn. Rất có thể sẽ biến thành chỉ biết là giết chóc khôi lỗi. Cái này xúc động Vương Minh Nhân xương sườn mềm. Hắn làm bất cứ chuyện gì. Cũng là vì tiền đồ của mình suy nghĩ. Bao quát cưới Trần Tương Nhi. Kia Tây Môn Phượng đây. Nàng xả thân cứu Vương Minh Nhân. Nàng mưu đồ gì. Nàng chẳng nhẽ biết mình nhất định sẽ không chết. Từ Tử Hoa thở dài một hơi. Nói. Tình cái chữ này. Thật làm cho nhân nhìn không thấu. Tùy ngươi vậy. Tông môn muốn tại Nam Hải làm một chút đại động tác. Đây là cơ hội lập công lớn. Ngươi đi Nam Hải đi. Chú ý an toàn. Quảng cáo. Tạ ơn. Sư phó. Vương Minh Nhân nói một tiếng cám ơn. Quỳ xuống. Hướng Từ Tử Hoa dập đầu ba cái. Ngươi làm như thế. Trần Sư Điệt có thể sẽ rất tức giận. Ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Nàng cũng không phải rộng lượng người. Mặt khác. Ngươi có thể hay không lập xuống đại công vẫn là hai chuyện khác nhau. Rất có thể sẽ chậm trễ tu luyện của ngươi. Vương Minh Nhân cười nhạt một tiếng. Nói. Thanh giả tự thanh. Tây Môn sư muội xả thân cứu ta. Ta nếu là không quan tâm nàng chết sống. Ta còn tính là nhân a. Ta biết làm như vậy hội chậm trễ ta tu luyện cùng tiền đồ. Sư phó. Ta nghĩ tùy hứng một lần. Từ Tử Hoa khẽ thở dài một hơi. Khoát tay áo. Ra hiệu Vương Minh Nhân lui ra. Vương Minh Nhân cúi người hành lễ. Quay người rời đi. Lại một cái vì tình sở khốn đồ ngốc. Ta như thế nào thu hết cái này chủng đệ tử. Từ Tử Hoa tự diễu nhất tiếu. Tự nhủ. Vương Minh Nhân bái phỏng vài vị sư môn trưởng bối. Hỏi thăm giải quyết thi sát chi khí biện pháp. Biện pháp có không ít. Bất quá những biện pháp khác tốn thời gian cao hơn. Cần cống hiến điểm cao hơn. Tuyết Ngọc Đan là biện pháp giải quyết tốt nhất. Biết rõ ràng điểm này. Vương Minh Nhân tiến về chấp sự điện. Từ đi tọa trấn Hòa Nha phường thị chức vụ. Xin điều đi Nam Hải. Thái nhất tiên môn đang muốn tại Nam Hải gây sự. Chính là thiếu nhân thủ thời điểm. Vương Minh Nhân có kết đan lục tầng tu vi. Chấp sự trưởng lão rất sung sướng sẽ đồng ý, mấy ngày về sau. Vương Minh Nhân đi theo một đội đồng môn sư huynh đệ. Tiến về Nam Hải, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.